Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một thứ khá là độc đáo này. Nguồn tài liệu chỉ có một thôi. Một bài đăng trên trang thổ đường luật.com. Đây là một diễn đàn cho những người mê thơ đường luật. Bài đăng này có ngày là hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2026. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau xem xét mổ xẻ một bài thơ. Tên của nó là Khai bút đầu xuân. Và thử tìm hiểu xem một tác phẩm hiện đại nhưng mà lại khoác lên mình một cái tấm áo thể thơ rất xưa thì nó đang muốn nói điều gì. À, một sự kết hợp luôn luôn thú vị. Thơ đường luật ấy, với cái niêm luật chặt chẽ của nó, thì nó giống như là một chiếc bình cổ được chế tác rất tinh xảo. Bây giờ trong thế kỷ 21 này, mình đổ thứ rượu gì vào trong đó, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái hương vị rất đáng để bàn luận. Đúng vậy, và cái tên Khai bút đầu xuân nó ngay lập tức tạo ra một kỳ vọng rất rõ ràng. Nó làm em nghĩ đến hình ảnh ông đồ già viết câu đối Tết, rồi những lời chúc tốt lành, một sự khởi đầu trong trẻo, đầy hy vọng. Một không khí rất là lành. Chính là không khí của sự khai mở, của những tiềm năng. Vâng, mùa xuân trong thơ ca cổ điển thì nó luôn mang cái ý nghĩa như vậy. Thế nhưng mà, đây có vẻ như là một cú lừa ngoạn mục. Để em đọc toàn bộ bài thơ và mọi người sẽ hiểu em đang nói gì. Múa mép đầu năm, chuyện nước nhà. Văn chương chữ nghĩa rẻ như ma. Nợ lần túng thiếu lo ngay ngáy. Phú quý cao sang kiếm chẳng ra. Hạ bút nghênh ngang đời cháo trở. Xoa tay khúm núm phận trăng hoa. Xuân về chán ngắt trò danh lợi. Khép lại cửa nhà mặc tháng qua. Ấy, anh thấy không? Không có một chút không khí xuân nào cả. Thay vì là một lời chúc thì đây giống như là một tiếng thở dài não nể. Một sự tương phản quá là mạnh mẽ. Một sự tương phản có chủ đích. Tôi nghĩ đây chính là cái điểm làm cho bài thơ này nó nổi bật ngay từ đầu. Tiêu đề thì hứa hẹn ánh nắng, nhưng mà nội dung thì lại là một cơn mưa dầm. Điều hấp dẫn ở đây chính là sự đối lập giữa hình thức và nội dung. Bài thơ được ghi rất rõ là thể thất ngôn bát cú, một thể thơ cực kỳ nghiêm ngặt. Thất ngôn bát cú, tức là 7 chữ một câu, 8 câu một bài đúng không ạ? Một cái khuôn rất chặt, nghĩa là từng chữ từng lời đều phải được tính toán rất kỹ lưỡng. Chính xác, 7 chữ 8 câu với những quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt về vần, về thanh điệu bằng chắc và đặc biệt là về phép đối ở các cặp câu giữa. Tác giả đã dùng một cái cấu trúc trang trọng, cổ điển như vậy để chứa đựng một cái tâm trạng rất hiện đại, sự bất mãn, nỗi chán trường, cảm giác mất phương hướng. Hai thứ đó nó đá nhau và chính cái sự chéo ngoe đó lại tạo ra một ấn tượng nghệ thuật rất là mạnh. Ok, vậy thì hãy cùng bóc tách cái cảm giác chán trường này. Nó bắt đầu từ đâu? Với em, nó nằm ngay ở hai câu đầu tiên. Hai câu đề, vâng. Múa mép đầu năm, chuyện nước nhà, văn chương chữ nghĩa rẻ như ma. Nghe như là mấy cuộc tụ họp gia đình ngày Tết, khi mấy ông chú bắt đầu giải quyết các vấn đề thế giới sau vài ly rượu ấy. À, một hình ảnh rất đời. Múa mép là một từ cực kỳ đắt. Nó gợi tả cái hành động nói suông, nói cho hay thôi chứ không có thực chất. Vâng, chủ đề lại là chuyện nước nhà, những vấn đề rất to tát. Nhưng mà ngay lập tức lại bị bồi thêm một câu phủ định hoàn toàn. Văn chương chữ nghĩa rẻ như ma. Cụm từ rẻ như ma không chỉ là rẻ mà nó còn mang sắc thái rẻ rúng, miệt thị nữa. Nó vẽ nên một cái bối cảnh nơi tri thức, nơi những cuộc luận bàn nghiêm túc đã mất hết giá trị rồi. Và ngay sau khi phác họa xong cái bối cảnh xã hội đó thì tác giả đột ngột kéo chúng ta về với thực tại phũ phàng ở hai câu thực. Đúng, một cú chuyển cảnh rất gấp. Nợ nần túng thiếu lo ngay ngáy, phú quý cao sang kiếm chẳng ra. Một cú chuyển cảnh có tính toán. Đây là phép đối rất hay. Nó đặt những cái lời nói sám rỗng, vĩ mô ở trên vào thế đối lập trực tiếp với thực tế cơm áo gạo tiền. À. Lo ngay ngáy là một trạng thái lo lắng triền miên, không dứt. Nó cho thấy cái sự xa cách đến mức vô lý giữa những gì người ta nói và những gì người ta thực sự phải đối mặt. Anh có thể bàn chuyện thế giới, nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với hóa đơn tiền điện. Cái câu hỏi ngầm ở đây là, nói những chuyện cao siêu đó để làm gì khi những lo toan cơ bản nhất còn chưa giải quyết được? Mâu thuẫn này được đẩy lên đỉnh điểm ở cặp câu luận tiếp theo, và đây có lẽ là cặp câu em thích nhất. Hạ bút nghênh ngang đời cháo trở, xoa tay khúm núm phận trăng hoa. Một bên thì rất oai hùng, một bên thì lại hèn mọn. Đây chính là lúc mà cái quy tắc đối của thơ đường luật nó phát huy sức mạnh của nó. Hãy nhìn xem, hạ bút nghênh ngang, một hành động đầy khí phách, tư thế của một kẻ sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí để đối đầu với đời cháo trở. Nó đối lập một cách hoàn hảo cả về hình ảnh lẫn ý nghĩa với xoa tay khúm núm, một cái cử chỉ của sự luồn cúi, sợ sệt, phục tùng. À, vậy ra đây chính là phép đối mà lúc nãy anh có nhắc đến. Không chỉ là hai câu thơ, mà chúng là hai mặt của một tấm gương, phản chiếu một bi kịch nội tâm. Đúng vậy. Sự kiêu hãnh chỉ tồn tại... trên trang giấy. Chính xác, chỉ trên trang giấy thôi. khi cây bút được hạ xuống, con người thật phải đối mặt với phận trăng hoa, một số phận bấp bênh trôi nổi hoặc một hoàn cảnh xã hội buộc người ta phải cúi đầu. Bi kịch nó nằm ở chỗ là nhân vật nhận thức được sự cháo trở, muốn nghênh ngang chống lại nhưng cuối cùng vẫn bị hoàn cảnh khuất phục. Có một sự bất lực đến đau đớn trong hai câu thơ này. Nghe có vẻ là một chủ đề rất quen thuộc trong thơ ca xưa, hình ảnh nhà nho bất đắc chí. Rất quen thuộc. Đó là tiếng nói của những người có lý tưởng nhưng lại bị mắc kẹt trong một thời đại suy tàn. Nhưng mà ở đây nó có cảm giác gần như là một hình mẫu quá hoàn hảo. Nó giống như là đang đánh dấu vào tất cả các ô trong danh sách những đặc điểm của một nhà thơ bi quan. Cái nỗi sầu này nó cổ điển đến mức gần như công thức. Một nhận xét thú vị. Và cuối cùng, dường như tác giả cũng thấy mệt mỏi với cái mâu thuẫn của chính mình và chọn cách buông xuôi ở hai câu kết. Vâng. Xuân về chán ngắt trò danh lợi, khép lại cửa nhà mặc thắng qua. Đây là một sự rút lui, nhưng không phải là sự rút lui của một ẩn sĩ tìm về thiên nhiên để cho tâm hồn thanh thản. Đây là sự rút lui của một người đã kiệt sức rồi. Chán ngắt là một từ rất mạnh, thể hiện sự ngán ngầm đến tột cùng. Hành động khép lại cửa nhà không phải để tìm sự bình yên, mà là vì đã cạn kiệt hy vọng. Họ không muốn tham gia cuộc chơi nữa. Họ chỉ muốn mặc cho thời gian trôi qua. Một cái kết đầy cam chịu. Vậy là chúng ta có một bức chân dung khá hoàn chỉnh về một nhà thơ, có lẽ là một tri thức đang cảm thấy chán trường, bất lực trước thời cuộc và gánh nặng cá nhân. Một tâm trạng rất điển hình. Nhưng, được rồi, đây là lúc mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Khi em kéo xuống xem tên tác giả, em đã thấy một cái tên rất lạ. Tú Không Xương. Tú Không Xương. Rõ ràng là một cách chơi chữ, gợi nhớ đến nhà thơ trào phúng vĩ đại Tú Xương. Tú Xương cũng nổi tiếng với những vần thơ cay đắng, châm biếm xã hội và nỗi niềm của một nhà nho trong buổi giao thời. Cái tên này như một lời tuyên bố về dòng dõi tinh thần của bài thơ. Vô hình, nhưng đó vẫn chưa phải là chi tiết quan trọng nhất. Chờ một chút, trong lúc anh đang phân tích, em có để ý đến trang web. Ở cột bên phải có một cái quảng cáo rất nổi bật. AI trợ lý thơ. Ồ. Với dòng giới thiệu, bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Rồi, ngay dưới tên Tú Không Xương có một dòng chữ nhỏ xíu, được sáng tác tại thi đàn AI. À, vậy là... Mọi chuyện đã rõ, đây chính là chìa khóa. Đây không phải là một chi tiết nhỏ, đây là thông tin thay đổi toàn bộ cách chúng ta đọc bài thơ này. Toàn bộ những phân tích của chúng ta về nỗi lòng của tác giả, về bi kịch nội tâm, giờ phải nhìn lại hết. Vậy tất cả chỉ là do một cỗ máy viết ra. Phản ứng đầu tiên của em là liệu điều này có làm bài thơ mất đi giá trị không? Nếu không có một con người thật sự đang lo ngay ngáy vì nợ nần, thì liệu cảm xúc trong thơ có còn thật nữa không? Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Và câu trả lời có lẽ phức tạp hơn là có hoặc không. Tôi không nghĩ nó làm bài thơ mất giá trị, mà nó thay đổi giá trị của bài thơ. Cái hay ở đây không còn nằm ở việc thấu cảm với một nỗi đau cá nhân nữa. Thay vào đó, cái hay nó nằm ở một thứ khác. Hãy nghĩ xem, AI này đã học từ đâu để viết ra một bài thơ như vậy? Nó đã được huấn luyện trên một kho dữ liệu khổng lồ, gồm hàng vạn, hàng triệu văn bản, trong đó có vô số những bài thơ cổ kim, những bài báo, những bình luận trên mạng. Nó đã học được các khuôn mẫu. Chính xác hơn là nó đã học được khuôn mẫu của sự chán trường. Nỗi thất vọng, sự cay đắng, cái nhìn bi quan về xã hội mà bài thơ thể hiện. Nó có thể không phải là cảm xúc của một cá nhân, mà là một tiếng vọng mang tính thống kê. Nó là sự chất lọc từ vô số những lời than vãn, những nỗi niềm bi quan của con người đã tồn tại trong kho dữ liệu của nó. Bài thơ này không phải là tiếng kêu của một tâm hồn đơn động, mà nó là bản hợp xướng méo mó của những lời phản làn chung của chúng ta. AI không cảm thấy chán nản. Nó nhận ra rằng, trong dữ liệu, các từ như nợ nần, danh lợi, cháo trở thường đi cùng với các từ thể hiện sự mệt mỏi và thất vọng. Vậy ra, đây không phải là tấm gương phản chiếu tâm hồn một nhà thơ, mà là tấm gương phản chiếu chính kho dữ liệu mà chúng ta, xã hội loài người, đã tạo ra. Điều đó theo một cách nào đó còn đáng suy ngẫm hơn. Đúng vậy. Và nó cũng cho thấy một sự giao thoa đáng kinh ngạc. Một thể thơ ngàn năm tuổi, với những quy tắc mà con người phải mất nhiều năm mới nắm vững, giờ đây lại được một trí tuệ nhân tạo tái tạo một cách hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, bài thơ này gần như không có lỗi niêm luật, phép đối rất chuẩn. Vần điệu rất chính xác. AI có thể là một nhà thơ đường luật còn giỏi hơn nhiều người thật, ít nhất là về mặt tuân thủ quy tắc. Điều này đặt ra một câu hỏi về sự sáng tạo. Nếu sáng tạo chỉ là việc sắp xếp lại những thứ đã có theo một quy tắc nhất định, thì AI đang làm rất tốt. Nhưng liệu có phải chỉ có thế? Đó là câu hỏi chế độ. liệu AI có thể phá vỡ quy tắc một cách có chủ đích để tạo ra một hiệu ứng nghệ thuật mới như những nhà thơ lớn vẫn làm không? Hay nó chỉ có thể đi theo những lối mòn đã được vạch ra trong dữ liệu? Và câu hỏi về quyền tác giả cũng rất thú vị. Ai là tác giả của bài thơ này? Tú Không Xương, người lập trình ra con AI đó, hay là tập thể nhân loại đã tạo ra kho dữ liệu mà nó học hỏi? Khi chúng ta đọc bài thơ và cảm thấy có sự kết nối, chúng ta đang kết nối với cái gì? Một mạng lưới neuron nhân tạo hay là với một bóng ma tập thể của chính nền văn hóa của chúng ta? Thật là một hành trình phân tích không thể ngờ tới. Chúng ta bắt đầu bằng việc cố gắng hiểu tâm trạng của một nhà thơ. Và kết thúc bằng việc đặt câu hỏi về bản chất của nghệ thuật và ý thức trong thời đại số. Đúng vậy, đó chính là điều làm cho tác phẩm này trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là một bài thơ, nó là một hiện vật của thời đại, một tín hiệu cho thấy công nghệ đang len lỏi và định hình lại cả những khía cạnh sáng tạo được cho là con người nhất. Vậy hãy cùng nhìn lại một chút. Chúng ta bắt đầu với bài thơ Khai Bút Đầu Xuân, tưởng rằng sẽ là một không khí tươi vui nhưng hóa ra lại là một tác phẩm đầy bi quan, chán chường. Đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần mùa xuân. Chúng ta đã đi sâu vào những mâu thuẫn trong thơ, giữa lý tưởng cao đẹp và thực tại phũ phàng, giữa tư thế kiêu hãnh trên trang giấy và sự lùn cúi ngoài đời thực. Và rồi, bước ngoặt quyết định là khi chúng ta phát hiện ra vai trò của trí tuệ nhân tạo, thông qua những manh mối như bút danh Tú Không Xương và bối cảnh của trang web. Vâng, phát hiện đó đã buộc chúng ta phải diễn giải lại toàn bộ bài thơ. Buổi thảo luận hôm nay cho thấy một hình thức nghệ thuật cổ điển tưởng như đã lui vào quá khứ, giờ đây lại đang được công nghệ định hình lại theo những cách vừa lạ lùng vừa hấp dẫn. Và điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Khi một AI có thể tạo ra một bài thơ đường luật hoàn hảo về kỹ thuật và thậm chí còn tái tạo được một tâm trạng phức tạp, thì ranh giới giữa sự bắt chước tinh vi và sự sáng tạo đích thực nằm ở đâu? Nhưng có lẽ câu hỏi thú vị hơn cho tương lai không phải là liệu AI có thể viết một bài thơ hay không, vì rõ ràng là có thể. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra khi thế hệ AI tiếp theo bắt đầu học hỏi không chỉ từ thơ của con người mà còn từ chính những bài thơ do các AI khác tạo ra? Liệu chúng ta có đang đứng trước nguy cơ tạo ra một truyền thống nghệ thuật hoàn toàn tổng hợp, một vòng lặp tự tham chiếu của những cảm xúc được mô phỏng, hoàn toàn tách rời khỏi trải nghiệm sống thực của con người hay không?